Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, về trao đổi tình báo. Chúng ta bốn người tiến vào Lang Vương doanh trại. Kiệt Khắc lúc này mới mỉm cười nói ra. Lần này huấn luyện ta mới rời khỏi doanh trại tự gặp một đầu cổ quái lục sắc nhện. Giết chết về sau đạt được tấm thẻ này. Cho nên ta so với các ngươi đều may mắn. Rất sớm đã trở về đi ngủ. Giữa ngón tay của hắn một chương màu xanh nhạt tấm thẻ đang không ngừng xoay tròn. Ta động thái thị lực lập tức tự thấy rõ tấm thẻ nội dung. Cự hình nhện quái quân đoàn hình thái. Cấp 1 quân đoàn thẻ công hiệu. Binh doanh. Có thể thu nhận 999 đầu cự hình nhện quái trước mắt quân đoàn thành viên 84/999 Lang Vương cùng. Bát tỉnh chân phù hiển nhiên đã sớm nghe Kiệt Khắc nói một lần hắn đạt được tấm thẻ sự tình. Bởi vậy đều đem ánh mắt nhắm ngay ta. Hỏi thăm chi ý hết sức rõ ràng. Ta khởi động cấp tốc ma chú. Trên đầu ngón tay cũng nhiều một khối hỏa hồng sắc phù văn thạch. Nhẹ nhàng vứt ra một chút. Lại thu hồi ác ma chi thư chung, cùng Kiệt Khắc tấm thẻ kia công hiệu. Chỉ bất quá hình thái có chút khác biệt. Lang Vương lúc này mới lộ ra thoải mái thần sắc. Nói với chúng ta, mọi người đã trở thành một đoàn đội. Liền phải tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn. Trải qua hai ngày này quan sát, ta cảm thấy mọi người nên phải đều nhận đồng lẫn nhau ở giữa đồng bạn tư cách. Rất may mắn trong chúng ta không có phế vật. Bát tỉnh chân phù nói ra. Ta đề nghị mọi người trao đổi một chút tình báo. Có quan hệ đảo ác ma sự tình biết đến càng nhiều. Sẽ đối với chúng ta tương lai hành động càng có lợi. Nhiều quen thuộc thế giới kỳ dị này. Sau đó cố gắng sinh tồn được thu hoạch được vật mình cần. Ta được đến nguyện vọng quả thực đơn. Thuần ngoài ý muốn. Ta ăn viên kia nguyện vọng quả thực đời trước chủ nhân hoặc là biết rất nhiều liên quan tới đảo ác ma sự tình. Chính ta có thể cung cấp cũng chỉ có muốn trở về nhất định phải thu hoạch được mặt khác một viên. Nguyện vọng quả thực vô dụng tình báo. Nguyên lai còn muốn thu hoạch được một viên nguyện vọng. Quả thực mới về trở lại. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kiệt Khắc mặc dù biểu lộ không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng là hắn biểu hiện ra lắng nghe tư thái. Để cho ta hiểu được tự liên tục hắn cũng không biết tin tức này. Làm sao lại như vậy? Tình báo này ác ma tiểu thư nói cho ta. Ý nghĩ này mới xuất hiện. Ta liền nghĩ đến bọn hắn cái này ba cái đều đã đem đảm nhiệm giải thuyết viên cùng trợ thủ ác ma. Tiểu thư giết chết. Loại kia cảm giác cổ quái để cho ta trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì nói có thể nói lối ra. Lang Vương lộ răng cười một tiếng. Chậm rãi nói ra. Ta là tại một bản rất cổ lão nhật ký thượng biết được đảo ác ma. Quyển kia nhật ký nguyên chủ nhân là một cái làm việc phi thường điệu thấp cổ lão hấp huyết quỷ. Hắn tại trong nhật ký viết đến. Có thể tiến vào đảo ác ma thế giới cũng không phải là chỉ có nhân loại. Đảo ác ma thế giới không chỉ thông hướng thế giới hiện thực rất có thể sẽ còn thông hướng cái khác. Vài chỗ, nói ví dụ ma quỷ địa ngục, thần linh thiên đường, thế giới này tràn đầy bí ẩn, đồng thời có được chính mình pháp tắc. Nếu có thể thăm dò minh bạch đảo ác ma thế giới pháp tắc, liền sẽ có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Ta cần lực lượng đi hoàn thành một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, bát tỉnh chân phù trầm giọng nói ra. Trong gia tộc của chúng ta có đã từng tiến vào đảo ác ma người. Hắn học đã hiểu một chút thế giới hiện thực cũng không tồn tại bí thuật. Lúc này mới thành lập nên bát tỉnh ra sự nghiệp. Nhưng là tại mấy trăm năm thời gian bên trong. Chúng ta bát tỉnh ra giết quá nhiều quỷ quái. Gây ra địch nhân cường đại. Tổ tiên lưu truyền xuống bí thuật đã không đủ để ứng phó sắp gặp phải nguy cơ. Cho nên ta mới có thể nuốt vào tổ tiên lưu lại nguyện vọng quả thực tiến vào đảo ác ma. Hy vọng có thể học được mạnh hơn bí thuật. Ta biết một chút có thể thu hoạch được lực lượng đường tắt. Là được chém giết quái vật đều sẽ bị tính toán chiến tích. Những này chiến tích có thể cùng một chút nhân vật thần bí hối đoái một thứ gì đó. Kiệt Khắc nhún vai. Sau đó mới ném ra ngoài một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Ta cuối cùng giết người kia đã từng nói. Thế giới này ngoại trừ đảo ác ma bên ngoài. Còn có cái khác hòn đảo cùng lục địa tồn tại. mà lại mỗi một cái hòn đảo cùng đại lục ở bên trên đều có một cái chúa tể. Nếu như có thể lấy lòng chấp trưởng thế giới chúa tể vui mừng, liền có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ta đã không có ý định trở về. Có thể tại dạng này thế giới sinh hoạt, tùy ý giết người rất để cho người ta thỏa mãn a. Đảo ác ma phía sau nhất định có một cái tính tình quái dị chúa tể. Hắn sáng lập thế giới thời điểm, nhất định tràn đầy ác ý cùng cổ quái thú vị. Trong lòng ta âm thầm thì thầm một tiếng. Đơn giản trao đổi tình báo về sau, chúng ta bốn người cũng bắt đầu trầm mặc lại. Nói thực ra ta tuyệt không cảm thấy lần này tình báo giao lưu có cái gì giá trị. Bọn hắn cung cấp tin tức làm không tốt Thù Lệ Nhi sẽ có càng thêm tường tận đáp án. Không lại cái này tư thái lại làm cho chúng ta có hợp tác cảm giác. Cuối cùng Bát Tỉnh Chân Phù thấp giọng nói ra, đảo ác ma hết thảy lực lượng đều là từ cơ bản nhất linh lực dọc theo người ra ngoài pháp môn. Ta từ 6 tuổi đã bắt đầu rèn luyện linh lực. Nếu như mọi người trên tu hành có cái gì phiền phức có thể hỏi ta. Ta đề nghị sử dụng huấn luyện thẻ sau 8 tiếng. Chúng ta còn ở nơi này tập hợp thảo luận tu luyện được mất. Lang Vương cùng Kiệt Khắc đều lặng lẽ thưởng thức tấm kia linh lực huấn luyện thẻ. Ta hết sức tò mò đối Bát Tỉnh Chân Phù hỏi. Đã ngươi tinh thông linh lực, vì sao trong chiến đấu rất ít gặp ngươi sử dụng? Bát Tỉnh Chân Phù cười khổ nói. Ta vẫn luôn tại sử dụng linh lực. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác? Vương Lân lực lượng của ngươi vượt ra khỏi thường nhân rất nhiều. Lấy tiêu chuẩn của ngươi ta hoặc là hơi yếu một ít. Nhưng là người bình thường không có loại trình độ này a. A. Nguyên lai dạng này, bị Bát Tỉnh Chân Phù một nhắc nhở, ta lập tức tự tỉnh ngộ ra ta tư duy thượng sai lầm. Ta có gấp 10 lực lượng thẻ, động thái thị lực, cuồng bạo dược hoàn, trường đao cổ nguyệt, thêm vào lên thực lực coi như đối mặt mấy trăm tên người bình thường cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng là Bát Tỉnh Chân Phù trong chiến đấu, biểu hiện cũng không so ta kém quá nhiều. Hiển nhiên đây đều là sử dụng linh lực kết quả. Ta lấy mình làm tiêu chuẩn, đương nhiên không có cảm thấy Bát Tỉnh Chân Phù biểu hiện đến cỡ nào đột xuất. Lang Vương cùng Kiệt Khắc nhất định đã sớm chú ý tới. Bởi vậy hai người này mới từ đến cũng không đi gây sự với Bát Tỉnh Chân Phù. Bát Tỉnh Chân Phù gặp ta khổ sở suy nghĩ, cho là ta gặp cái gì nan quan, tự mở miệng giảng giải. Linh lực cũng chia có rất nhiều loại hình thái. Mở ra linh lực dùng tu luyện phương pháp. Trời sinh thuộc tính, đột phá lúc trạng thái đều sẽ đối thu hoạch được linh lực thuộc tính có ảnh hưởng. Người Trung Quốc ngày xưa lưu truyền khí công nếu như có thể cùng tinh thần đoán luyện đem kết hợp, cũng có thể bị nhìn thành là một loại thuộc tính đặc biệt linh lực. Loại lực lượng kia còn có một cái rất đặc biệt xưng hô. Tiên thiên chân khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.